Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 thân ta Dạ Minh Châu 33. chương 165 thân ta Dạ Minh Châu 33 Nam Nhiễm Phi thường thản nhiên gật đầu, ân, nàng đương nhiên. Hảo, nàng chính là cái tiên tử tiểu hắc long đầy đầu hắc tuyến, nói chuyện, tay nàng đáp ở bên cạnh. Khung cửa thượng, trắng nõn thủ đoạn lỏa lồ ra tới, tay trái lòng bàn tay có một đạo miệng vết thương. Vẫn luôn lan tràn tới tay cổ tay chỗ, Santa liếc mắt một cái liền thấy được nàng vội vàng đem Nam Nhiễm tay kéo qua đi, tiên tử, người bị thương, nói, nàng duỗi tay, nhẹ nhàng đi đụng vào những cái đó thật nhỏ miệng vết thương, mà kia vốn dĩ ẩn ẩn có khép lại xu thế. Miệng vết thương lại lần nữa tản mát ra màu xanh nhạt mỏng manh quang mang, Santa một chạm vào. Miệng vết thương liền càng nghiêm trọng, Nam Nhiễm nhìn xem Santa. Nhìn lại chính mình miệng vết thương, nàng mí mắt buông xuống, lười nhắc một câu, không cần cùng. Ta nói, người kêu lương thiện, Santa không nghe hiểu, ánh mắt mờ mịt a. Tiên tử đang nói cái gì? Chính cân nhắc thời điểm mơ siêu Santa xuyên thấu qua Nam Nhiễm bả vai. Nhìn phía nàng phía sau cửa sổ, liền nhìn đến một con mang cánh cực đại đồ vật chính hướng tới cửa. Sổ đánh tới, kia đồ vật càng ngày càng gần, thế cho nên rõ ràng nhìn đến. Trường mà thô cổ, hữu lực thân hình, bén nhọn hàm răng, trên trán còn có một con trường giác, một cái thật dài cái đuôi thác ở sau người, toàn thân đen nhánh. Nhìn qua liền rất là hung ác, một giây đồng hồ sau, Santa ánh mắt co rụt lại, là ác long. Giọng nói là, nháy mắt liền đem Nam Nhiễm ôm lấy tiên tử. Cẩn thận, nói, cùng Nam Nhiễm lăn thành một đoàn. Tới rồi trong một góc này một động tác mới vừa hoàn thành, phanh. Kia ác long nháy mắt liền đâm nứt cửa sổ, trực tiếp xông vào gác máy, giống. Ác Long phát ra tiếng giống giận, chấn đến Nam Nhiễm màng tai muốn nứt ra, nàng mày hơi ninh. Một bàn tay xoa lỗ tai, lúc này, cẩn thận đi xem trước mắt cái này quái vật khổng lồ. Mới rốt cuộc thấy rõ ràng này trong lời đồn Ác Long hung thần ác sát bộ dáng, Santa mở to hai mắt. Nhìn, liên tưởng bị dưng hình ảnh giống nhau. Không chớp mắt nhìn, trên người gai ngược giống như một phen đem chủy thủ. Sắc bén vô cùng, cái đuôi tùy tiện vung, liền đem chung quanh vách tường ném đến sụp xuống vỡ vụn, phòng ngự tính rất mạnh. Phá hư tính cũng cực cường, thật là khủng bố tồn tại, kia ác long tựa hồ đối như vậy ánh mắt phi. Thường hưởng thụ, vẫy vẫy cái đuôi, hai chân hoạt động bước chân, mới vừa một hoạt động. Liền nghe được lách cách thanh âm ơ siêu đeo thanh âm đi xem mới phát hiện, này ác long trên chân. Buộc trầm trọng vô cùng xích sắt, Santa sợ ngây người, bị dự vì nhất khủng bố ác long. Trên chân thế nhưng bị nhân vi mang lên dây xích. Santa không kịp suy nghĩ sự tình phía sau, nàng chỉ nghĩ đem trước mắt nguy hiểm giải quyết đối với. Phía sau Nam Nhiễm trịnh trọng mở miệng tiên tử, ngươi hiện đi, ta bảo hộ ngươi, mà ở nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, vị kia bị nàng tấu thiếu niên. Mặt mũi bầm dập đi tới Santa bên người, hắn sắc mặt thực ngưng trọng, tay cầm sắc bén kiếm ta cùng. Người cùng nhau chiến đấu, kiếm phong thẳng chỉ ác long. Santa nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, tức khắc liền đối hắn đổi mới, hảo. Hai người lý tưởng hào hùng, rất có một phen muốn bắt lấy ác long tư thế, ác long nhìn trước mắt này hay, xoay người, mông đối với. Bọn họ, liền ở nghi hoặc thời điểm mơ siêu ác long vung đuôi, lạch cạch. Thiếu niên kia trường kiếm, chặt đứt, Santa hai người trực tiếp đã bị vứt ra gác mái môn. Từ gác mái bậc thang lăn xuống đi, hai người bọn họ. Rất mạnh, nhưng rốt cuộc chủng loại không giống nhau. Thực lực kém thật lớn, lại tưởng chiến đấu. Cũng là vô pháp đánh, đảo mắt, gác mái, liền dư lại ác long. Còn có đứng ở góc chỗ Nam Nhiễm mơ siêu nàng vỗ vỗ trên người thổ, không có động thủ trước ngược lại. Cảm thấy có điểm ý tứ, vây quanh này long dạo qua một vòng, thống tử nghi hoặc ký chủ. Ngươi làm gì đâu, Nam Nhiễm bắt đầu cân nhắc Sino cũng sẽ biến thành lớn như vậy một cái. Sau đó lấp lánh tỏa sáng. Ban ngày còn có hai chương. Tấu chương xong, hết chương.